Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn nhân vì lợi ích, tác giả Tống Vũ Đồng, Edit Su. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Paris, bên bờ sông Sen, nơi xa có thể thấy được một cầu đá hình vòm vô cùng xinh đẹp. Bên dòng sông đầy cây xanh, trên bệ cửa sổ trồng đầy hoa, giờ phút này cũng bị tuyết tháng 11 dính một tầng màu trắng rất mỏng. Lam Hiểu Hy đứng trước công ty thiết kế thời trang có lối thiết kế của thế kỷ 18. Khuôn mặt thiếu nữ phương Đông xinh đẹp ngọt ngào, so với phương Tây thì sáng người nhỏ nhắn. Hơn nữa trên người cô mặc trang phục màu sắc chói mắt hơn những người ở Paris, khiến những người khác phải chú ý đến. Tóc xoăn ngắn của cô tung xõa rủ xuống trong vai màu bạc, áo khoác xanh biếc bó sát vùng eo, trên cổ quấn thêm một khăn quàng cổ loại lớn màu hồng phấn, nơi người dưới mặc quần tây bó giày bút cao. Đứng trước một cửa hàng trên đường cái, giữa vùng tuyết nhẹ bay, cô chỉ ngửa mặt xuống đôi tay đang hứng vài bông tuyết bay bay, nụ cười rực rỡ. Hình như cô đã quên mất cái lạnh nơi đây. Nụ cười như vậy, tự do như vậy, so với những người đang đi đường vội vã tránh tuyết trên đường cái, không thể nghi ngờ hình ảnh ấy trở thành một phong cảnh chói mắt đẹp đẽ. Hạ Tử Đàm bị hình ảnh này hấp dẫn thật sâu. Từ phương hướng của anh nhìn lại, mặc dù nhìn thấy gò má của cô gái, nhưng cô ấy nở nụ cười như nắng ấm trong bông tuyết rực rỡ, hồn nhiên ngây thơ như trẻ con, thậm chí trên người còn mang theo một tia hấp dẫn của phụ nữ, không khỏi làm ngực anh khẽ chấn động. Đó là một loại cảm động giống như bởi vì cô hạnh phúc mà anh cảm thấy mình cũng bị loại hạnh phúc lây sang. Rõ ràng là người không quen biết, anh lại có thể khẳng định cô là người mới đến. Nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, nhìn hình ảnh như vậy, khóe môi anh cũng bất giác mỉm cười. Anh mặc áo khoác màu cà phê, quần dài màu đen, cộng thêm mũ lông thú đội trên đầu, dáng người cao lớn tuấn tú, chậm rãi bước tới cô gái ấy. Bởi vì nơi anh muốn đến là tòa nhà trước mặt cô gái kia, mà cô có thể nói là đang chặn đường đi của anh. Tìm người sao? Hạ Tử Đàm dùng tiếng Nhật hỏi. Nghe giọng nói dễ nghe lại mê người, Lam Hiểu Hy quay mặt sang, vốn là nụ cười rất chói sáng, bởi vì nhìn thấy anh mà càng thêm rực rỡ. Mắt của cô lấp lánh, mặt của cô cũng thế, đó không phải là nụ cười của cô gái đối với người đàn ông mình ngưỡng mộ, mà là một niềm vui sướng tự nhiên. Hạ Tử Đàm, cô dùng tiếng Trung hỏi, nhưng căn bản không để anh trả lời. Cô vừa hướng về phía anh vừa cười rực rỡ. Rốt cuộc tôi cũng gặp được anh, tôi còn cho là hôm nay không thấy được anh. Vậy thì xong tôi rồi, trời ạ, thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, thật sự quá may mắn, thật là vui. Đúng vậy, cô rất vui vẻ, cái đó ai nhìn chẳng thấy. Nhưng anh không nghĩ tới cô gái này tới tìm anh. Anh liếc mắt nhìn chiếc mũi hồng hồng của cô, đột nhiên anh cầm bàn tay cô, quả thật lạnh. Khi trời lạnh như vậy, sao không mang bao tay? Anh dùng tiếng Trung hỏi. Cô đến từ đâu? Đài Loan. Đứng ở đây bao lâu rồi? Đừng nói với tôi cô đứng trước cổng công ty là vì chờ tôi đấy chứ. Anh căn bản không biết cô gái này, thế nhưng cô rõ ràng là đang đợi anh. Đúng vậy, Lam Hiểu Hy le lưỡi nhận ra anh đang nắm tay cô thật chặt, vội vàng rút tay về, bóc danh thiếp trong áo khoác đưa cho anh. Tôi là chuyên viên chi nhánh công ty thời trang SS tại Đài Loan. Tôi đã rất nhiều lần gọi điện thoại đến đây nhưng vẫn không liên lạc được cho anh. Hạ Tử Đàm nhếch môi lướt danh thiếp một cái. Bên đây là một nhà nhãn hiệu thời trang châu Á có tiếng, tổng công ty đặt tại Nhật Bản, Đài Loan, Đài Bắc, là công ty con, những năm gần đây đang tích cực xâm nhập thị trường thời trang Trung Quốc. Công ty lập tại đây cũng coi như là có danh tiếng. Cô không liên lạc được với anh đó là đương nhiên. Anh Hạ Tử Đàm, chuyên gia thiết kế thời trang người Hoa đứng đầu Paris, danh tiếng không ít người biết tới không nói, chỉ là các công ty muốn làm nhà độc quyền tiêu thụ trang phục của anh một năm không dưới chục nhà, chứ đừng nói là đến từ công ty châu Á. Thiết kế trang phục của anh luôn luôn chỉ tiêu thụ ở Âu Mỹ, rất là quy tắc. Cái đó bọn họ nói hôm nay anh sẽ không tới, nhưng mà khách sạn tôi đặt tạm thời xảy ra chút vấn đề, cũng không còn chỗ nào để đi, cho nên muốn ở đây thử vận may một chút. Hạ Tử Đàm trao mày, nên nói cô ngây thơ hay là ngu. Tại sao cô cho rằng chỉ cần liều lĩnh ngàn dặm xa xôi tới tìm mở cửa thì có thể ký kết hợp đồng? Buồn cười nhất chính là thậm chí ngay cả khách sạn đặt cũng có vấn đề. Vào đi, anh nói xong xoay người giúp cô mang hành lý. Cô đuổi theo kéo đồ đạc của mình về, thế nhưng anh lại đưa tay bắt được tay cô, đương nhiên đem cô tới tận cửa. Không chỉ như thế, vừa vào cổng chính công ty, anh liền để người đem sữa nóng, món điểm tâm ngọt cùng bánh bít quy lên, chồng chất lên nhau một khay mâm sứ đặt trước mặt cô. Lam Hiểu Hy đang cầm sữa tươi ấm uống một ngụm thì thở một hơi thỏa mãn, giống như con mèo con đang nhấm nháp bữa tiệc lớn. Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, mắt to đen láy, tóc ngắn uốn lên, đã xinh đẹp trong sáng, quần áo trên người lộ ra một loại cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.